Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, ba quyển pháp chỉ. Có thể ta luôn cảm thấy, tựa hồ có chút không thích hợp. Thái Nhất chậm rãi thở dài một hơi, sau đó sắc mặt trịnh trọng tự trong tay áo móc ra hai quyển sáng loáng quyển trục. Hai món đồ này cho ngươi. Đây là, nhìn cái kia vân long lượn lờ, tường thụy ánh sáng bắn ra bốn phía quyển trục. Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, đợi Phục Hy cùng Oa chứng thành đại la diệu cảnh về sau. Này là Xá Phong Thiên Hoàng, Địa Hoàng Chiếu Thư. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tôn thần, không thể. Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh. Ta chính là Chí Tôn, khi nhất ngôn cửu đỉnh. Năm nào, ta nếu có bất trắc, nhữ có thể thay vào đó, hoàn thành ta đại nghiệp. Thái Nhất lại móc từ trong ngực ra một quyển quyển trục. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía Thái Nhất. Có nghiêm trọng như vậy? Ta tin tưởng trực giác của mình. Đó là một loại bất tường bóng tối. Ta mặc dù tự xưng là vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, nhưng là, tóm lại muốn lưu một chuẩn bị ở sau. Thái Nhất thấp giọng nói. Dương Tam Dương lắc đầu, đem quyển trục đẩy trở về. Không có ngoài ý muốn. Tôn thần không có ngoài ý muốn. Bây giờ thiên địa đại thế gia thân, coi như ma tổ chân thân xuất thế, cũng không đủ bệ hạ một đầu ngón tay nghiền ép. Ai có thể hại ngươi? Thái Nhất nghe vậy im lặng, hồi lâu không nói. Thu cất đi. Thái Nhất lại nói một tiếng. Thiên đạo đại thế mặc dù bị áp chế lại, nhưng vạn nhất phản phệ, một chút mất tập trung, vẫn là sẽ ra đại loạn tử. Dương Tam Dương im lặng, vươn tay đem ba đạo quyển trục cầm trong tay, quan sát tỉ mỉ lấy ba đạo quyển trục. Hồi lâu không nói, hắn thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đã dung tại 3000 thế giới. Nếu không đến có thể lấy ra, cho Thái Nhất tăng cường lực lượng. Bây giờ, toàn bộ đại hoang, Thái Nhất là vô địch. Tiếp xuống, chính là thanh được rồi. Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, Côn Bằng, dám can đảm ở thời khắc mấu chốt phản bội trẫm, định muốn đem di diệt, sở hữu huyết mạch một tên cũng không để lại. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh khốc ánh sáng. Giết chết bọn hắn, lợi cho bọn họ quá rồi. Bệ hạ đã có chiêu yêu phiên như thế thần vật, gì không đem chân linh đẩy vào trong đó, khiến cho thần phục, đời đời kiếp kiếp, vĩnh thế làm nô. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh khốc chi sắc. Bản tôn tự mình hướng tam tộc đi một lần, cái kia Côn Bằng liền giao cho ngươi, không có vấn đề à? Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương gật gật đầu. Cái này phản đồ, ta đã sớm nghĩ kỹ sinh giáo huấn một phen. Liên quan với nhân tộc sự tình, ta đã định ra chương trình. Thái Nhất bỗng nhiên mở miệng. Bệ hạ lấy gì dạy ta? Dương Tam Dương sững sờ. Người ta đều là lục bình không dễ, đại hoang vạn tộc, nhưng không có chính mình huyết mạch. Man tộc đã có như thế huyết mạch, sao không cùng bách tộc thông hôn, lợi dụng man tộc áp chế bách tộc. Thay vào đó, ngày sau, man tộc trở thành đại hoang nhân vật chính. Thái Nhất một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Như thế, chấm yên tâm, ngươi cũng an tâm, lấy man tộc vì mối quan hệ. Đại hoang vạn tộc dung vì một đoàn, không ngừng tiêu trừ chủng tộc lạc ấn, các bộ tộc lớn mới có thể an phận xuống tới a. Thái Nhất ý vị thâm trường nói, chỉ có đem đại hoang vạn tộc hóa thành một cái chủng tộc, đại hoang mới có thể ít đi rất nhiều khiến người bất an nhân tố. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt kích động, lại là nói không ra lời, chỉ là trịnh trọng đối với Thái Nhất thì lễ một cái. Khom người, đến cùng, người trước đừng có cảm ơn ta. Muốn man tộc trở thành đại hoang nhân vật chính, việc này gánh nặng đường xa, không vội vàng được. Ta nhìn cái kia Minh Hà không sai, ngươi gì không mời một đạo nhân ngày làm quan? Bản tôn nguyện sắc phong vì ta Thiên Cung chiến thần. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Nguyên lai bệ hạ là đem chủ ý đánh tới sư đệ ta trên thân. Sư đệ ta bây giờ tính cách khó lường, sợ là sẽ không nhập ngày. Việc này, ta còn cần tự mình đi một lần. Dương Tam Dương giật mình. Minh Hà như có thể gia nhập Thiên Cung, được tăng thêm bao nhiêu lực uy hiếp. Một cái Minh Hà liền có thể kéo lấy hạ giới nhiều ít chủng tộc, khiến cho không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang nói chuyện, bỗng nhiên chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thông nắm. Bệ hạ, Nam Thiên Môn bên ngoài có một người muốn bệ hạ ra đi gặp mặt. Người nào dám như thế khinh thường? Thái Nhất sững sờ, ghé mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, lại không biết là phương nào tu sĩ. Chúng ta không bằng ra ngoài gặp một lần. Dương Tam Dương ngạc nhiên nói, hạ giới đại hoang Bất Chu Sơn bên trên Kỳ Lân Vương tự thiên ngoại thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Thái Nhất, thực sự là quá mức tại vận mệnh tốt. Đáng tiếc năm đó ta không có nắm chắc cơ hội, đem cái kia cẩu man tử lưu tại Kỳ Lân tộc. Nếu không, hôm nay thiên hạ này chính là của ta. Phụ vương, bát thái tử cầu kiến. Nhưng vào lúc này, Ngọc Kỳ Lân đi vào Kỳ Lân vương sau lưng. Bát thái tử, cái kia con lươn nhỏ, gọi hắn đến đây đi. Kỳ Lân vương cười, nói chuyện công phu, đã thấy bát thái tử sắc mặt cung kính từ dưới núi đi tới. Đến Kỳ Lân vương trước người, sắc mặt cung kính nói một tiếng. Thế thúc, người tiểu tử không rất chỉnh lý hải tộc, làm sao còn có thời gian đến chỗ của ta? Cái kia lão nê thu đâu? Kỳ Lân vương uể oải phơi mặt trời. Thế thúc, ta nhà lão tổ đi bế quan, nói là không thấy thánh đạo, tuyệt không chịu xuất quan. Bây giờ Thái Nhất đại thế nắm chắc, khắp thiên hạ không phải thánh nhân xuất thế, ai còn có thể cùng chúng chống lại? Bát thái tử thấp giọng nói. Thánh đạo, Kỳ Lân vương nghe vậy như có điều suy nghĩ. Lão già kia đã tiến cảnh đến tình trạng như thế sao? Ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Kỳ Lân vương không nhanh không chậm nói. Thiên cung cùng tinh không chinh chiến, ta tam tộc phản loạn thất bại, chỉ sợ thiên cung tiêu diệt toàn bộ khoảnh khắc liền đến. Đến lúc đó, ta tam tộc bằng gì ngăn cản? Lão tổ không ở trong tộc, ta niên kỷ nông cạn, cầm không được chủ ý. Ta Long tộc nguyện ý lấy Kỳ Lân tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mời lão tổ cầm cái chủ ý. Bát thái tử sắc mặt thành khẩn nói. Ua, chuyện thế này, nghĩ như thế nào đến ta Kỳ Lân tộc rồi? Kỳ Lân vương sững sờ. Làm sao ngươi biết ta có thể cầm nghĩ kế? Bát thái tử một đôi mắt nhìn về phía Kỳ Lân vương, sau đó không để lại dấu vết lườm Ngọc Kỳ Lân liếc mắt. Nghe người ta nói, hiền muội cùng đạo quả thai nghén một tử, bây giờ liền trên Kỳ Lân nhai cảm thụ nhật nguyệt tinh hoa. Chỉ cần hiền muội ra mặt nói giúp, đạo quả nhúng tay, lường trước Thái Nhất cũng sẽ cho hắn cái thể diện. Việc này như vậy coi như thôi. A, không có tiền đồ ra hỏa. Người tiểu tử dĩ nhiên muốn dựa vào nữ nhân thoát khỏi kiếp số. Quả nhiên là chẳng biết xấu hổ. Kỳ Lân vương quát lớn một tiếng. Chúng ta nam nhi sinh ra liền muốn đỉnh thiên lập địa, thì sợ gì gian nguy? Ngươi lại đi theo ta, chỉ là việc nhỏ, có gì e ngại? Kỳ Lân vương đứng người lên. Thế thúc, không thể xung động lỗ mãng a. Bây giờ Thái Nhất đã không phải ngày đó có thể so sánh, như mặt trời ban trưa, không thể ngăn cản. Bát thái tử vội vàng ngăn chặn Kỳ Lân vương. Thế thúc không thể bởi vì nhất thời xung động táng tam tộc cuối cùng khí số. Phụ vương, nghĩ lại a, cùng lắm thì hài nhi tiến đến thiên cung, bỏ xuống mặt mũi đi cầu khẩn một phen chính là. Ngọc Kỳ Lân cũng là biến sắc, kéo lại Kỳ Lân vương cánh tay. Ha ha, tương đương. Kỳ Lân vương lạnh lùng cười một tiếng. trong tiếng cười đảo không hết quỷ dị. Trong thiên hạ, người nào có thể làm gì ta? Liền xem như cái kia Thái Nhất, ta cũng không sợ. Các ngươi, đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Nói dứt lời, Kỳ Lân Vương bàn tay duỗi ra, cầm giữ Bát Thái Tử cùng Ngọc Kỳ Lân, tựa như dẫn theo em bé giống như xông lên trời không. Nam Thiên Môn trước nhìn thần quang tứ xạ, muôn hình vạn trạng, trấn áp thời không, phá diệt vạn pháp Nam Thiên Môn. Kỳ Lân Vương không khỏi một trận nhẹ nhàng thở dài. Thái Nhất, tốt tạo hóa vậy, Nhữ là người nào, vì sao đến Nam Thiên Môn trước bồi hồi? Thủ vệ Cao Minh cùng Cao Cảm Giác huynh đệ cùng nhau quát to một tiếng. Ha ha ha, Kỳ Lân Vương nghe vậy một trận cười to. Các ngươi thế mà hỏi ta là người nào? Kỳ Lân Vương nghe vậy một chỉ điểm ra. Hư không vặn vẹo sụp đổ. Đạn bắn vào Nam Thiên Môn bên trên. Chỉ thấy Nam Thiên Môn lại bị ngạnh sinh sinh sụp ra. Lộ ra thiên cung bên trong vô tận tường thụy. Cái này, thấy một màn này, Cao Minh Cao Cảm Giác hai người đều là trong lòng siết chặt. Đại thiên thế giới cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng có thể vỡ nát Nam Thiên Môn. Huynh đệ hai người thật đúng là chưa từng gặp. Đây là thiên cung, Nhữ đừng có càn rỡ. Ngươi tới đây, thế nhưng là có chuyện gì? Huynh đệ hai người ngữ khí chậm dần, mặt mang đề phòng, ta muốn gặp Thái Nhất. Mời Thái Nhất ra thấy ta. Kỳ Lân Vương buông ra Ngọc Kỳ Lân cùng Bát Thái Tử. Mặt không thay đổi nói. Lời ấy rơi xuống. Huynh đệ hai người không tại rông dài. Xoay người lại thông nắm. Huynh đệ hai người trấn thủ Nam Thiên Môn. Cũng là biết được lợi hại hạng người. Biết Kỳ Lân Vương khí phách phi phàm. Nhất định là đại hoang đỉnh tiêm cao thủ. Bây giờ Thái Nhất sắp nhất thống thiên hạ. Hội tụ đại hoang khí số, đối phương còn có đảm phách gọi Thái Nhất ra đến gặp mặt. Tuyệt không phải dễ cùng hạng người, thấy nhị vị thần tướng đi thông truyền, lúc này Bát Thái Tử vẻ mặt cầu xin, đứng tại Kỳ Lân Vương bên người. Thế thúc, người đây thật là lỗ mãng rồi, Thái Nhất bây giờ đã xưa đâu bằng nay, há lại cho người ta càn rỡ, như vậy đến nhà. Quả thực tự tìm đường chết, lúc này thật đúng là muốn bị ngươi hại chết. Ô, bị ta hại chết, vậy ngươi lớn có thể trở về chính là nhà ngươi cái kia lão nê thu nén giận, trực tiếp đặt xuống trọn tử chạy trốn. Ngươi lớn có thể cùng hắn học a. Ngươi bây giờ đi về, cũng còn kịp. Kỳ Lân Vương chậm rãi nói, sư thúc nói chỗ nào lời nói. Tiểu chất bất quá phàn nàn một câu mà thôi. Ta tam tộc đồng khí liên chi. Một cùng tiến lùi. Việc đến trước mắt. Tiểu chất há có thể quảng đi thế thúc một mình tham sống sợ chết. Bát Thái Tử đại nghĩa giạt rào nói một câu. Không ngừng vỗ bộ ngực. Tiểu chất là cái loại người này sao? Kỳ Lân Vương không thèm để ý Bát Thái Tử. Mặt không cái vui trên đời đứng ở nơi đó. Một bên Ngọc Kỳ Lân im lặng không nói một lời, chỉ là trong con ngươi lại tràn đầy lo lắng. Lại vào lúc này, một đạo quen thuộc, dương cương tiếng cười vang lên. Cho dù là ngăn cách một đạo thiên môn, cũng có thể cảm giác được tiếng cười kia bên trong sáng rực lực lượng. Không khí tại trong nháy mắt tựa hồ tăng lên mấy chục độ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này già vó tử. Ngươi cái này ra vó tử không tại Bất Chu Sơn chờ chết. Còn tới ta thiên cung nháo sự. Ngược lại là thật là lớn cái giá. Bản đế không có đi tìm ngươi. Ngươi lại đến chủ động đến nhà chịu chết. Lời nói rơi xuống. Hai đạo lưu quang hạ xuống. Dương Tam Dương cùng Thái Nhất xuất hiện ở Nam Thiên Môn trước. Mới vừa rơi xuống đất. Dương Tam Dương ánh mắt liền trên người Bát Thái Tử thoảng qua. Sau đó nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân, ánh mắt đối mặt, cái kia hai viên còn giống như nho đen con mắt, chính tràn đầy cầu khẩn, lo lắng nhìn xem chính mình, ánh mắt trách đi, Dương Tam Dương thấy được buồn bực ngán ngẩm Kỳ Lân Vương. Không còn muốn sống đứng ở nơi đó,